xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm chỉ muốn đập cho cô ta một trận. Bạch Mai này, bây giờ thấy không thể không trả tiền, liền bắt đầu kiếm cớ chê bai. Vu Hướng Niệm mỉm cười. Trước kia tớ mua cho cậu cũng là hai loại này. Cậu còn liên tục nói hàng đắt tiền dùng tốt. Ai ngờ giờ cậu lại thích hàng rẻ. Nhưng lỡ mua rồi, không trả lại được. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Mua giúp cậu hai loại rẻ hơn kia. Hôm nay, số tiền này cô nhất định phải lấy lại cho bằng được. Bạch Mai vẫn đang nghĩ lý do khác để thoái thác. Vu Hướng Niệm không còn kiên nhẫn nữa. Kéo tay Bạch Mai đi. Đi thôi, chúng ta đi lĩnh lương đi. Muộn chút đông người lắm. Bạch Mai đành lầm lũi đi theo Vu Hướng Niệm đến phòng phát lương. Sau khi nhận lương, Vu Hướng Niệm lấy ra mấy đồng xu lẻ đã chuẩn bị sẵn. Đưa cho Bạch Mai, cậu trả tớ 3 đồng. Tớ bù cho cậu 4 hào. Bạch Mai nắm chặt một tờ 10 đồng, một tờ 5 đồng và 3 tờ 1 đồng. Không chịu nhận số tiền lẻ, Vu Hướng Niệm rút 3 tờ 1 đồng từ tay Bạch Mai ra. Rồi nhét 4 hào vào tay cô ta, vừa đi vừa huýt sáo một cách vui vẻ. Hừ, để xem sau này cô còn dám chiếm tiện nghi của tôi nữa không? Nhìn bóng lưng ung dung của Vu Hướng Niệm, Bạch Mai tức giận siết chặt túi quần. Trong đó chỉ còn lại vài đồng lẻ. Vu Hướng Niệm vừa ra khỏi phòng phát lương thì thấy một hàng dài những người lính đang đi ngang qua. Mặc dù thức trắng một đêm, nhưng ai cũng đầy tinh thần. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước chân đều tăm táp. Trên tay họ là đủ loại vũ khí. Quần và giày lấm lem bùn đất. Trái ngược hoàn toàn với vẻ phong trần của họ. Vu Hướng Niệm lại sạch sẽ và xinh đẹp. Cô mặc chiếc áo sơ mi cộc tay cổ lật màu trắng. Chiếc váy dài màu xanh biển. Áo bỏ trong váy tôn lên vòng eo thon gọn. Lộ ra cánh tay và bắp chân trắng nõn. Duyên dáng, tóc cô không tết bím như các cô gái khác mà buộc đuôi ngựa gọn gàng. Gương mặt trái xoan không trang điểm. Da trắng môi hồng, đôi mắt lấp lánh, khiến những người lính đi ngang qua đều không kìm được mà liếc nhìn vài lần. Vu Hướng Niệm đứng đó tìm Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Vài phút sau, cô đã nhìn thấy hai gương mặt thân quen. Trình Cảnh Mặc đi trước, Vu Hướng Dương theo sau. Cả hai cũng đã thấy cô. Cô cười và vẫy tay. Vu Hướng Dương cong môi cười tâu toét. Còn Trình Cảnh Mặc thì vẫn lạnh như tiền. Vu Hướng Niệm dường như còn thấy Trình Cảnh Mặc nhíu mày. Là nhìn thấy cô cho nên không vui sao? Đội ngũ đi qua, Vu Hướng Niệm cũng trở lại văn phòng. Bạch Mai vẫn chưa về. Hôm nay mọi người trong phòng hậu cần đều bận rộn. Chẳng ai bận tâm đến việc Bạch Mai có đi làm hay không. Bạch Mai cưỡi chiếc xe đạp của Vu Hướng Niệm mượn cho. Đi vào thành phố, cô ta không có phiếu đường, đành cắn răng bỏ 1 hào 3 xu ra mua 1 cân đường trắng. Rồi lại đạp xe trở về bộ đội, đến lúc cô ta về tới nơi thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Bữa trưa của họ thường là ăn ở căng tin, thức ăn tuy không ngon nhưng đủ no. Ăn xong cơm trưa, họ lại tiếp tục công việc. Vu Hướng Niệm hôm nay rất bận rộn. Nhiều người lính đến trả lại quân trang. Cô phải kiểm tra và ký nhận từng người. Cô là nhân viên hợp đồng nên đêm qua không phải làm thêm giờ. Việc nhận quân trang là do đồng chí khác làm thay. Mãi đến gần giờ tan tầm cô mới về đến văn phòng. Bạch Mai liền bưng 1 bát nước đến. Niệm Niệm, hôm nay cậu vất vả rồi. Tớ cố tình pha 1 bát nước đường cho cậu. Mau uống đi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, một người thích chiếm tiện nghi như cô ta mà lại cam tâm pha nước đường cho cô uống. Trong nước có độc, Vu Hướng Niệm đương nhiên sẽ không uống, nhưng cô chưa nghĩ ra lý do chính đáng để từ chối. Sao đột nhiên lại nhớ uống nước đường thế? Cô bắt đầu kéo dài thời gian. Đường trắng này cậu lấy đâu ra thế? hôm qua tớ bị tiêu chảy, hôm nay thèm uống nước đường, nên cố tình đi mua. Bạch Mai đưa chiếc bát sứ trắng men đến trước mặt Vu Hướng Niệm. Tiếng còi tan tầm đã vang lên. Vu Hướng Niệm nói, cậu cứ để đấy, tớ còn chút việc chưa xong. Làm xong rồi sẽ uống. Tan tầm rồi mà, để mai làm cũng được. Cậu bận cả ngày rồi. Thấy Bạch Mai cứ nhất quyết bắt cô uống, Vu Hướng Niệm càng khẳng định có vấn đề. Đang định giả vờ mất thăng bằng, vô tình làm đổ bát nước đường của cô ta. Nhưng cô còn chưa kịp diễn thì Đinh Vân Phi đã mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Mắt Vu Hướng Niệm lóe lên. Cô mỉm cười, nhận lấy bát nước từ tay Bạch Mai. Đi về phía Đinh Vân Phi. Anh Đinh, anh xem anh mệt thế này. Bạch Mai cố tình pha nước đường trắng. Anh uống đi này. Đừng. Bạch Mai hét lên một tiếng rồi im bặt. Đinh Vân Phi đang khát khô cổ, nhận lấy bát nước liền uống cạn một hơi. Bạch Mai, bát nước đường này sao vị lạ thế nhỉ? Có phải đường chưa tan hết không? Vu Hướng Niệm cười càng rạng rỡ. Đi thôi, tan tầm rồi. Vu Hướng Dương hôm nay sẽ đến ăn cơm. Cô phải về nhà giúp Trình Cảnh Mặc một tay. Đi được nửa đường, cô thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương ở phía trước. Cô đi theo, nghe thấy giọng Vu Hướng Dương đầy tức giận. Trình Cảnh Mặc, cậu ngốc à, bọn họ nói xử phạt cậu. Cậu liền nhận à, chuyện này liên quan gì đến cậu? Họ tự chạy vào rừng tre hái chuối rồi bị sói cắn. Dựa vào đâu mà xử phạt cậu? Trình Cảnh Mặc nói, được rồi, phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này chứ. Vu Hướng Niệm tiến lên hai bước, chặn họ lại. Bộ đội muốn xử phạt anh đã làm gì? Trình Cảnh Mặc bình thản đáp, không có gì đâu. Cách chương.